Ánh mắt Tần Đô lóe lên, cười ha hả nói. Ta nói sao đã lâu như vậy mà không thấy có tin tức của Thần Long Đại Nhân, nhất định là ngài đã trở lại từ ma giới. Giờ khắc này, Vạn Niên Giao đang bị băng lam thủy quang trận vây khốn bỗng nhiên tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Đầu tiên nó ngưng thần cảm ứng một hồi như thể đang giao lưu với ai đó, tiếp đó, nó bỗng nhiên gầm lên điên cuồng. Băng lam thủy quang trận rung động mãnh liệt, hào quang phát ra rực rỡ. Vạn Niên Giao phát ra tiếng người, phần nộ gầm rít, những kẻ giam giữ ta, tất cả các ngươi đều phải chết. Ta sẽ tìm được các ngươi, rất nhanh, ta sẽ tự do. Tục Sơn Kiếm Phái, 10 đại đệ tử sau khi uống trúc cơ đan liền bế quan. Tài lực hùng mạnh hiện tại của Lăng Tiêu đủ để cho chi tiêu của toàn bộ môn phái, tuy nhiên tổng thực lực hơi yếu nhược là sự thật. Lăng Tiêu bắt đầu chuyển ánh mắt tới lọ không gian, bên trong còn rất nhiều thiên tài địa bảo chưa sử dụng. Những đó đều là những dược phẩm cấp bậc rất cao, người thường không thể chịu đựng nôi dược lực hùng mạnh của chúng. Chưa nói tới người khác, cho dù là 6 đại trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Phái đều đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng, thậm chí cảnh giới kiếm hoàng bậc 6 là Thượng Quan Vũ Đồng và Ý Phong, cũng không thể chịu nổi đan dược cao cấp. Lại càng không phải nói tới cha mẹ của Lăng Tiêu và những thủ hạ của hắn. Tuy nhiên gần đây cảnh báo mong manh trong lòng Lăng Tiêu thường xuyên hiện ra, nhắc nhở hắn nếu không mau chóng nâng cao thực lực của mọi người, chi sợ sẽ phát sinh nguy hiểm. Kết luận này khiến Lăng Tiêu bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com, chậm rãi phát triển môn phái đã biến thành hy vọng xa vời. Vì thế, Lăng Tiêu triệu tập tất cả thành viên của mình lại. Lăng Thiên Khiếu, Thu Thần, Lăng Võ, Đường Minh, Gaia, Trương Đại Niên, Mạc Thanh, Mạnh Ly, Phúc Bá, 6 đại trưởng lão của kiếm phái, Lăng Vận Nhi, Lăng Tố và người nhà của Lăng Tiêu. Kể cả Hoàng Phủ Nguyệt toàn bộ tập trung trong phòng họp bí mật. Lăng Tiêu sắc mặt nghiêm nghị nhìn mọi người, nói, có một chuyện mà ta đã do dự thật lâu mới quyết định nói ra cho mọi người. Vốn ta còn cho rằng thời gian dư giả thực lực của mọi người có thể chậm rãi nâng cao, 10 năm không được thì dùng 20 năm. 20 năm không được thì dùng 50 năm, 100 năm, 200 năm. Tóm lại, cho dù là thực lực kém cỏi nhất ta cũng có thể thăng cấp cho mọi người lên tới cảnh giới kiếm tôn, cho mọi người cơ hội đạt tới kiếm thánh. Cho dù không thể đi vào thánh vực thì mọi người đều có thể trở thành cao thủ chân chính, danh chấn đại lục. Những lời này của Lăng Tiêu lần đầu tiên nói. Từ trước tới giờ, Lăng Tiêu chỉ không ngừng cung cấp đan dược nâng cao thực lực của họ. Cho nên, phản ứng đầu tiên của những người này chính là kinh ngạc. Lăng Thiên Khiếu đã sớm cực kỳ yêu thích đứa con tưởng như ngỗ nghịch này. Con cái có tiền đồ, cha mẹ mới là người vui vẻ nhất. Thấy thế, Lăng Thiên Khiếu hỏi, Lăng Tiêu, có phải đã xảy ra sự tình gì hay không? Lăng Tiêu lắc đầu nói, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì con cũng không thể nói chính xác. Tuy nhiên khẳng định là sẽ có sự tình trọng đại phát sinh. Cho nên con mới có một phương pháp mạo hiểm, con sẽ luyện chế ra một loại đan dược có thể nâng cao thực lực rất lớn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dùng loại đan dược này cũng khá nguy hiểm. Lão đại, không cần phải nói, chúng ta dùng. Lăng Võ vốn tính bộc trực liền nói thẳng. Đã nhiều năm qua, còn nguy hiểm nào mà Lăng Võ ta chưa trải qua chứ? Có đồ tốt như vậy, lão đại lẽ ra phải lấy ra sớm hơn nữa mới đúng. Ha ha, Lăng Võ nói xong cười ha ha, lại phát hiện không ai hưởng ứng liền xấu hổ nói. Dù sao ta sẽ dùng, ta tin tưởng lão đại. Lăng Tiêu thở dài một tiếng. Ngươi sai lầm rồi, loại đan dược này nếu không thể chịu nổi thì sẽ chết đó. Cái gì, tất cả mọi người đều kinh hãi, không thể tưởng được Lăng Tiêu nói chính là nguy hiểm tới tính mạng. Vừa rồi còn có mấy người thầm giận Lăng Tiêu vì sao có đan dược tốt như vậy lại không lấy ra cho mọi người dùng, lúc này mới âm thầm tự trách mình. Lăng Tiêu nói, bởi vì đan dược có cấp bậc rất cao, thực lực của mọi người lại quá kém. Nói thật ngay cả bản thân ta cũng không dám nếm thử. Sau khi dùng xong, nó hoàn toàn cải tạo kinh mạch, đúc lại thân thể. Cảm giác đau đớn dù không chết người nhưng không thể chịu nổi. Cho nên ta phải nói trước cho mọi người biết, đau khổ tới mức nào. Lăng Vận Nhi dáng vẻ yêu kiều duyên dáng, nhỏ giọng hỏi. Sống không bằng chết, nói thẳng, có thể tưởng tượng thế này, đau đớn như kiểu bóp nát toàn bộ ngũ tạng lục phủ đúc lại một lần nữa, rút móng tay ra rồi cắm que trúc vào chỉ là quá nhỏ bé so với nó. Câu trả lời thẳng thắn của Lăng Tiêu sắc mặt đám người tái nhợt. Nói sống không bằng chết thì không thể cảm nhận được nhưng nói ra một số khổ hình, ví dụ như rút móng tay ra rồi cắm que trúc vào, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến người ta lạnh lẽo toàn thân, càng không nói tới việc thử. Lăng Tiêu nói xong, mọi người, góc truyện audio.com, đều chìm vào trầm mặc. Lúc này, một giọng nữ dễ nghe vang lên, Lăng Tiêu ta muốn dùng, cách chương.